Tập 34 Lãnh Thư Tuyết, đi ra địa lao lúc sau, Tề Phi thật sâu hô hấp vài cái. Vừa rồi hắn thật sự là bị địa lao nội toan hủ hơi thở cấp nghẹn hỏng rồi, bên trong không khí ô trọc, thật sự là lệnh người nôn mửa, bị cầm tù nam nữ ăn cơm, lại muốn bắt đầu bị luân gian, bên trong lần thứ hai truyền ra tiếng rên rỉ, Tề Phi không khỏi lần thứ hai cấp Đỗ Thanh Uyên bi ai một chút. Bất quá may mắn chính là, Cố Dẫn Chương các nàng cũng không ở chỗ này. Này đối Tề Phi tới nói chính là lớn nhất tin tức tốt, rời đi địa lao lúc sau, Tề Phi tìm cái bí ẩn địa phương, bay lên một cây đại thụ, ngồi ở chạc cây thượng nghỉ ngơi lên, ngủ đại khái hơn một canh giờ, hắn tỉnh lại, đã là buổi chiều, bụng hơi chút có chút đói, hắn phi thân hạ thụ, khắp nơi chuyển động. Cơ hồ đem âm dương giáo xoay cái biến, trong lúc đi vào phòng bếp, ăn vụng một bữa cơm đồ ăn. Ăn uống no đủ lúc sau, tính toán tiếp tục hành động. Mới từ phòng bếp đi ra, liền thấy một cái dáng người thon dài, khoác áo bào trắng nữ giáo đồ cúi đầu tiến vào phòng bếp, Tề Phi bỗng nhiên dừng lại, hắn cảm giác cái này nữ giáo đồ cho hắn một loại quen thuộc hơi thở, tự hồ ở nơi nào gặp qua. Thêm chi người này hành động có chút lén lút, tự hồ ở cố tình tránh đi người khác, hơn nữa hành động nhanh nhẹn, khí mạch dài lâu, hiển nhiên nội công thâm hậu, võ công rất cao, hay là, Tề Phi lập tức minh bạch, người này hơn phân nửa cùng chính mình giống nhau. Cũng là trà trộn vào tới, lúc này là buổi chiều, trong phòng bếp không ai, Tề Phi tránh ở phòng bếp ngoài cửa, đợi một lát. Nàng kia liền từ trong phòng bếp đi ra, trong tay còn cầm một cái hộp cơm, bên trong hiển nhiên chứa đầy đồ ăn, Tề Phi lấy ra Trương Hộ Pháp eo bài, đem nàng ngăn lại, quát, ngươi là ai thủ hạ? Tên này nữ tử lập tức dừng lại, nàng cái đầu so Tề Phi muốn cao thượng không ít, tuy rằng cúi đầu, nhưng Tề Phi vẫn là có thể thấy nàng khuôn mặt. Cong cong mày lá liễu, hắc bạch phân minh đôi mắt. Thẳng đỉnh mũi ngọc, phấn nhuận cái miệng nhỏ, lại xứng với tuyết trắng mặt đẹp, ngũ quan tinh xảo mà mỹ lệ, nói không nên lời nhu nhược động lòng người, đặc biệt trên người còn lộ ra một cổ lạnh lùng hơi thở, cho người ta một chúng cao không thể phàn lãnh diễm cảm, là ngươi. Tề Phi thấy rõ đối phương khuôn mặt lúc sau, tức khắc ngẩn ra, cùng lúc đó, đối phương cũng thấy rõ Tề Phi diện mạo. Cũng là ngẩn ra, nàng nói, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thanh âm phá lệ êm tai, người này rõ ràng là mỹ nhi nữ nhi Lãnh Thư Tuyết, Đỗ Thanh Uyên trong miệng lãnh mỹ nhân, lúc này, có mấy cái giáo đồ từ đường đi thượng lại đây, Tề Phi vội nói, trước rời đi nơi này, tìm cái không ai địa phương chậm rãi nói. Lãnh Thư Tuyết mắt đẹp chợt lóe, nói, cùng ta tới. Nói chuyện chi gian. Cúi đầu hướng phía trước phương đi đến, Tề Phi vội vàng đi theo nàng phía sau. Lãnh Thư Tuyết đối âm dương giáo cư nhiên cũng rất là quen thuộc, so Tề Phi còn muốn ngựa quen đường cũ, chuyển động sau một lát, hai người đi vào một chỗ hẻo lánh phòng chất củi, đóng cửa lại sau, Lãnh Thư Tuyết đi đến phòng chất củi tận cùng bên trong vị trí ngừng lại, Tề Phi theo qua đi, bỗng nhiên. Mấy cái thân ảnh từ thảo đôi mặt sau đi ra, trong đó một người nói, Lãnh tỷ tỷ, hôm nay có cái gì ăn ngon nha? Chính ngươi xem. Lãnh Thư Tuyết đem hộp đồ ăn nhẹ nhàng buông, thấy trước mắt mấy người lúc sau, Tề Phi nháy mắt ngây người, xuất hiện ở Tề liếc mắt đưa tình trước, phân biệt là ba vị tuyệt sắc thuộc phụ, cùng với một cái xinh xắn lanh lợi mỹ thiếu nữ. Rõ ràng là Cố Dẫn Chương, Lê Tuệ Ngữ, Mỹ Nhi, cùng với Lý Ngọc Giao, giờ phút này bốn người trên người ăn mặc đều là hơi mỏng lụa mỏng, mà không phải giống Tề Phi cùng Lãnh Thư Tuyết giống nhau, ăn mặc âm dương giáo giáo đồ quần áo, bốn nữ thấy còn có người khác tiến vào. Đều nhạy bén mà đem ánh mắt phóng ra lại đây, đãi thấy là Tề Phi lúc sau, mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo chính là vui mừng quá đỗi, Cố Dẫn Chương vui sướng nói, Phi Nhi, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Sư Nương. Tề Phi đi qua đi, nắm lấy Cố Dẫn Chương tay ngọc, ăn cơm trước đi. Lê Tuệ Ngữ nói, mấy người ngồi xuống, vây quanh ở thảo đôi mặt sau, một bên ăn cơm một bên giao lưu tin tức. Thông qua một phen giao lưu, Tề Phi biết được, một đêm kia Cố Dẫn Chương các nàng đích xác như gió kiến tình theo như lời. Gặp Cửu Thiên Tuế phái tới một khác bác người công kích, trải qua một phen lực chiến, các nàng suốt đêm bỏ chạy, rời đi Bành Trạch huyện thành, bởi vì Lê Tuệ Ngữ muốn tìm Đỗ Thanh Uyên, mà Mị Nhi lại nghe nói Lãnh Thư Tuyết cũng đi Hai Giới Sơn, bởi vậy mấy người nhất trí quyết định, tiến đến Hai Giới Sơn tìm kiếm Đỗ Thanh Uyên cùng Lãnh Thư Tuyết, tới rồi Hai Giới Sơn thời điểm. Thấy Đỗ Ngạo đám người mang theo một nhóm người mã, đang ở cùng âm dương giáo người giao thiệp, Đỗ Ngạo mang đến Cửu Thiên Tuế nói, làm yêu dạ gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng, Yêu Dạ đương trường cự tuyệt, hai bên đánh lên, Cố Dẫn Chương đám người sấn loạn lẫn vào Âm Dương giáo, ở bên trong bị người xuyên qua, may mắn gặp Lãnh Thư Tuyết, Lãnh Thư Tuyết mang các nàng trốn vào này gian phòng chất củi bên trong. Đã vài thiên, ăn trụ đều ở chỗ này, đảo cũng không có người phát hiện, Mị Nhi cùng Lãnh Thư Tuyết gặp lại, tương nhận, tất nhiên là vui sướng không thôi, nhưng Lê Tuệ Ngữ lại như cũ mặt ủ mày ê, bởi vì nàng còn không có Đỗ Thanh Uyên tin tức. Vốn dĩ Cố Dẫn Chương cùng Mị Nhi đám người đã rời đi Âm Dương dạy, chính là Đỗ Thanh Uyên mất tích, cùng Lãnh Thư Tuyết hoặc nhiều hoặc ít có chút quan hệ. Mị Nhi liền làm Lãnh Thư Tuyết hỗ trợ tra tra Đỗ Thanh Uyên rơi xuống. Thêm chi Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ tình cùng tỉ muội, cũng sẽ không ngồi xem mặc kệ, vì thế giữ lại, chỉ là vẫn luôn không có gì manh mối. Lúc này, Đỗ Ngạo đám người như cũ ở Âm Dương giáo sơn môn trước kêu gào, làm Yêu Dạ thả người, làm hắn gia nhập Cửu Thiên Tuế dưới trướng vì này hiệu lực. Nhưng Yêu Dạ căn bản không để ý tới bọn họ, biết được này đó tình huống lúc sau, Tề Phi đang muốn nói Đỗ Thanh Uyên tại địa lao thời điểm, Lãnh Thư Tuyết bỗng nhiên ở hắn bên hông kháp một phen, Tề Phi đốn giác ăn đau, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy Lãnh Thư Tuyết cho hắn sử cái ánh mắt, triều hắn âm thầm lắc đầu. Tề Phi minh bạch nàng không cho chính mình nói ra Đỗ Thanh Uyên rơi xuống. Trong lòng nghi hoặc, bất quá lại cũng ngậm miệng, Cố Dẫn Chương nói, Phi Nhi, ngươi không có việc gì liền hảo, đêm đó chúng ta rời đi huyện thành thời điểm, còn ở lo lắng ngươi đâu. Tề Phi nắm nàng tay ngọc nói, sư nương, ta có sư phụ phù hộ, như thế nào sẽ có việc đâu. Cố Dẫn Chương cười sờ sờ đầu của hắn, Lê Tuệ Ngữ buông trong tay chén đũa, nhìn nhìn bên ngoài. Trong ánh mắt tràn ngập lo lắng chi sắc. Cố Dẫn Chương vội vàng trấn an nói, Lê tỷ tỷ, ngươi yên tâm, Thanh Nguyên các nhân tự có thiên tướng, tin tưởng hắn sẽ không có việc gì. Chỉ mong đi. Lê Tuệ Ngữ thở dài, lúc này, Lãnh Thư Tuyết bỗng nhiên đứng dậy, nói, ta cùng Tề Phi ra đi một chuyến, nhìn xem có hay không Đỗ thiếu hiệp tin tức. Lê Tuệ Ngữ cảm động nói, phiền toái các ngươi. Cố Dẫn Chương nói, ngàn vạn phải để ý. Hai người gật gật đầu, sóng vai đi ra phòng chất củi, đi ở hành lang dài thượng, Tề Phi hỏi Lãnh Thư Tuyết, ngươi vừa rồi vì sao véo ta? Lãnh Thư Tuyết đạo, Đỗ Thanh Uyên tại địa lao tình huống ngươi cũng thấy, nếu là cho Lê Nữ Hiệp biết, nàng không biết sẽ thương tâm thành bộ dáng gì, nói không chừng vội vàng dưới sẽ xông vào địa lao. Như vậy liền nàng cũng sẽ đáp đi vào. Tề Phi nghe vậy, cũng cảm thấy có đạo lý, hắn nhìn về phía Lãnh Thư Tuyết, ngươi đi qua địa lao. Lãnh Thư Tuyết gật gật đầu, ánh mắt thanh lãnh, không hề cảm tình dao động, không hổ là Cửu Thiên Tuế dưới trướng sát thủ, Tề Phi lại hỏi, ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Lãnh Thư Tuyết đạo, ta có nhiệm vụ. Cửu Thiên Tuế cho ngươi nhiệm vụ. Hắn không phải cái gì người tốt. Ngươi làm gì không thoát ly? Lãnh Thư Tuyết lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, liền ngươi là người tốt. Tề Phi ngẩng người, hai người đi vào một chỗ chỗ rẽ địa phương. Ngồi ở mỹ nhân dựa thượng, Lãnh Thư Tuyết kéo kéo trên người áo bào trắng, nói, ta tự 12 tuổi bị người bắt đi sau, từ Khôn Quốc tới rồi càng triều, bởi vì võ học thiên phú thực hảo, bị Cửu Thiên Tuế thu làm nghĩa nữ. Hắn truyền ta võ công, huấn luyện ta trở thành sát thủ, thế hắn bán mạng, đến nay đã 6 năm. Tề Phi nói, đầu sỏ gây tội chính là Cửu Thiên Tuế, dù cho hắn đối với ngươi có dưỡng dục, truyền nghề chi ân, lại cũng không nên nhận giặc làm cha đi. Lãnh Thư Tuyết đạo, việc nào ra việc đó, hắn với ta có ân, ta trước báo đáp hắn, chờ báo đáp xong rồi, ta lại giết hắn, để báo mối thù giết cha. Tề Phi nói, vậy ngươi muốn cái gì thời điểm mới có thể báo đáp xong? Lãnh Thư Tuyết đạo, nhiệm vụ lần này hoàn thành lúc sau, liền báo đáp xong rồi. Tề Phi nói, nếu hắn cho ngươi uy quá độc dược nói, ta có lẽ có thể tìm bằng hữu giúp ngươi giải độc. Hắn biết Cửu Thiên Tuế khống chế người dùng chính là một loại trường kỳ tính độc dược, cần thiết trường kỳ uống thuốc mới có thể giảm bớt. Lãnh Thư Tuyết đạo, ngươi có cái gì bằng hữu có thể giải Cửu Thiên Tuế hạ độc? Tề Phi nói, Ngũ Tiên giáo giáo chủ hẳn là có thể giải. Hắn nghĩ tới chính mình trúng ngũ độc lúc sau, sở ngâm thuốc tắm, Lãnh Thư Tuyết ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên lại tối sầm đi xuống, đáng tiếc ta không quen biết nàng, nàng cũng không có khả năng giúp ta. Tề Phi nói, ta nhận thức nha. Lãnh Thư Tuyết nhìn hắn nói, nếu ngươi có thể giải ta trên người độc, ta tất có thâm tạ. Này đảo không cần. Tề Phi thở dài, Ngươi một nữ hài tử trường kỳ cùng hổ làm bạn, cũng biết xác đủ khó, đã muốn hiệu lực lại muốn hiến thân, ai? Lãnh thư cây tuyết liễu mi một chọn, ngươi ở nói bậy gì đó đâu, ta nhưng không có cho ai hiến quá thân. A, à, không thể nào. Tề Phi sửng sốt một chút. Ngươi như vậy xinh đẹp, là cái nam nhân đều sẽ động tâm. Lãnh thư tuyết tức giận nói, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau tư tưởng như vậy dơ bẩn. Cửu Thiên Tuế là cái thái giám. Hắn như thế nào sẽ đối nữ nhân có hứng thú? Tuy rằng hắn thu vài cái nghĩa nữ, nhưng đều là dùng để bảo mệnh. Bảo mệnh. Tề Phi vẻ mặt nghi hoặc, lãnh thư tuyết giải thích nói, nếu ngày nào đó Càn Hoàng không cao hứng, muốn tìm hắn phiền toái, hắn liền có thể đem chính mình dưỡng nghĩa nữ đưa cho Càn Hoàng, chỉ cần Càn Hoàng cao hứng, hắn tự nhiên liền không có việc gì. Thì ra là thế. Tề Phi sờ sờ cằm, lại nói, ngươi tới nơi này chấp hành cái gì nhiệm vụ? Lãnh thư tuyết do dự một chút, mới nói, trước đó không lâu, Cửu Thiên Tuế biết được Âm Dương giáo bên trong có giấu rất nhiều tài bảo, chỉ là không biết đặt ở địa phương nào, hắn tính toán trước Vương Cành Ô Liêu, làm yêu dạ đầu nhập này dưới trướng, nếu yêu dạ không muốn. Liền đem Âm Dương dạy cho bưng, cướp đi hắn tài bảo, chỉ là Âm Dương giáo thế lực khổng lồ, nếu hiếu thắng công, tất sẽ tổn thất đại lượng nhân thủ, mất nhiều hơn được. Tề Phi vỗ tay một cái chưởng, a, à, ta đã biết. Cho nên Cửu Thiên Tuế khiến cho ngươi tới thăm dò rõ ràng tình huống, tới cái nội ứng ngoại hợp. Lãnh thư tuyết trên dưới đánh giá hắn vài lần. Mới nói, cho nên ta liền thấy hắn suy nghĩ cái biện pháp, từ ta ẩn núp tiếng Âm Dương giáo, đồng thời đem Đỗ Ngạo nhi tử dẫn qua đi, như vậy Đỗ Ngạo liền có lấy cớ tới cửa muốn người, trong lúc này, có thể đem Âm Dương giáo tình huống đều thăm dò rõ ràng, lại nghĩ cách nội ứng ngoại hợp, bằng tiểu nhân đại giới đem Âm Dương dạy cho bưng. Ngươi thật thông minh. Tề Phi nói. Bất quá này Đỗ Ngạo cũng thật là tâm tàn nhẫn, cư nhiên đem chính mình nhi tử đưa vào hổ khẩu, trên đời này như thế nào sẽ có người như vậy? Đỗ Ngạo không biết cái này kế hoạch. Lãnh thư tuyết nhàn nhạt nói, hắn là biết được Đỗ Thanh Uyên bị bắt lúc sau, tới rồi hai giới sơn thời điểm, Cửu Thiên Tuế mới phái người đem tin tức truyền lại cho hắn, làm hắn dẫn người phối hợp ta. Tề Phi hỏi, vậy các ngươi tính toán khi nào động thủ? Lãnh thư tuyết nhìn hắn nói, vốn dĩ đã sớm động thủ, đáng tiếc có hai cái cao thủ chết ở Bành Trạch huyện thành, dẫn tới bên ta cao thủ không đủ. Tề Phi vẻ mặt vô tội mà buông tay, lãnh thư tuyết tiếp tục nói, Cửu Thiên Tuế chỉ có thể lại phái hai cái cao thủ lại đây, nhưng bọn hắn còn ở trên đường. Phỏng chừng đêm mai mới có thể đến, tới rồi lúc sau liền sẽ khởi xướng tổng tiến công. Tề Phi nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền không cần thiết vì Đỗ Thanh Uyên lo lắng, muốn hay không đem tin tức này nói cho Lê Tuệ Ngữ. Không cần, đây là bí mật. Lãnh thư tuyết nhìn về phía hắn, nếu không có mẹ ta nói ngươi là cái đáng tin cậy người, ta là quyết sẽ không theo ngươi nhiều lời nữa câu lời nói. Nói xong xoay người về phía trước đi đến, Tề Phi đi theo nàng phía sau, nói, chúng ta hiện tại đi nơi nào? Lãnh thư tuyết đạo, múc nước, cho các nàng tắm rửa. Nga. Tề Phi đi theo lãnh thư tuyết đi vào một chỗ trong viện, bên trong có một ngụm giếng, cầm thùng, chứa đầy thủy, theo sau trở lại phòng chất củi. Điều kiện đơn sơ, Cố Dẫn Chương các nàng trực tiếp ở phòng chất củi xúc rửa thân thể. Tề Phi cùng lãnh thư tuyết qua lại mấy lần lúc sau, mấy người đều giặt sạch một hồi tắm, cảm giác cả người phá lệ thoải mái, bất tri bất giác, sắc trời liền tối sầm xuống dưới. Buổi tối, Tề Phi cùng lãnh thư tuyết lần thứ hai đi vào phòng bếp, trộn rất nhiều đồ ăn trở về, mọi người ăn xong lúc sau, thừa dịp bên ngoài không ai, ở phòng chất củi bên ngoài thưởng thức trong chốc lát ánh trăng. Theo sau liền trở lại phòng chất củi, tính toán đi vào giấc ngủ nghỉ ngơi, bởi vì phòng chất củi dễ nhóm lửa tai, liền không có đốt đèn, dẫn tới bên trong một mảnh đen nhánh, đặc biệt đóng cửa lại lúc sau, duỗi tay không thấy năm ngón tay. Thảo đôi mặt sau phô khai đầy đất rơm rạ, mọi người đem trên người quần áo cởi, mở ra, nằm xuống lúc sau, đảo cũng thập phần thoải mái. Sáu cá nhân nằm một loạt, Tề Phi tiến vào thời điểm, mơ hồ nhớ rõ Cố Dẫn Chương cùng Lê Tuệ Ngữ là nằm ở bên trong, mà Lý Ngọc Giao cùng lãnh thư tuyết tắc nằm bên trái sườn, hắn cùng Mị Nhi nằm bên phải sườn, lẫn nhau cách một đoạn ngắn khoảng cách, Tề Phi một tay nắm lấy Mị Nhi tay ngọc, cảm giác được nàng tay ngọc mềm mại cùng ôn nhuận, Mị Nhi nghiêng đi thân, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Tề Phi dùng tay sờ đến nàng gương mặt, sau đó thấu tiến lên, hôn lấy nàng cặp môi thơm, pi pi. Hai người môi lưỡi giao triền lên, lúc sau, Mị Nhi lại nằm thẳng xuống dưới, Tề Phi chậm rãi bò lên trên Mị Nhi thân thể, hai người đem trên người nội y quần cởi sạch, thực mau trần truồng tương trình. Tề Phi đem đầu dựa vào Mị Nhi cự nhũ thượng, một bên trảo xoa nàng vú, một bên mút vào nàng đầu vú. Mị Nhi nhẹ nhàng duyên dáng gọi to ra tiếng, hai điều phấn chân hơi hơi tách ra, một tay nắm lấy Tề Phi nhục côn, đem hắn quy đầu để ở chính mình màu mỡ thịt trên môi mặt, hai tay đè lại hắn mông, hạ thể khẽ nâng, liền đem hắn nhục côn áp vào chính mình tiểu huyệt nhục động bên trong, cắm vào đi trong nháy mắt, Tề Phi cùng Mị Nhi đều cảm thấy cả người sảng khoái, vô cùng thỏa mãn. Tề Phi một bên mút vào Mị Nhi đầu vú, một bên kích thích thân thể, đỉnh động nhục côn ở nàng tiểu huyệt bên trong ra ra vào vào, đưa đẩy chi gian, nhục côn ở Mị Nhi âm đạo nhục bích thượng cọ sát mà qua, màu gà cọ sát nếp uống thời điểm phá lệ kích thích, cuối cùng đỉnh ở hoa tâm nộn nhụy thượng, càng thêm vô cùng mất hồn, cấp hai người đều mang đến mãnh liệt khoái cảm. Đại lượng dâm thủy từ Mị Nhi khe thịt tràn ra tới, vèo, vèo dương vật cọ sát tiếng động không ngừng vang lên, cùng lúc đó, bên cạnh cũng truyền đến thô nặng tiếng hít thở cùng nhẹ nhàng kiều xuyển thanh. Cố Dẫn Chương đang cùng Lê Tuệ Ngữ ôm ở bên nhau, hai người đều trần truồng, da thịt kề sát, vú đối vú, nhục huyệt đối nhục huyệt, đùi giao nhau, cọ sát lẫn nhau mẫn cảm bộ vị. Đồng thời hôn môi đối phương gương mặt, một bên hôn môi, thân thể một bên nhẹ nhàng lay động, cọ sát, mang đến từng đợt khoái cảm. Cố Dẫn Chương ở Lê Tuệ Ngữ bên tai nhẹ giọng nói, ân. Lê tỷ tỷ, ngươi hảo sẽ chơi. A, Lê Tuệ Ngữ khẽ liếm nàng thùy tai. Nói, so với ngươi đồ đệ tới thế nào? A, Cố Dẫn Chương nói, mỗi người mỗi vẻ đi, hắn rất tri kỷ. Lê Tuệ Ngữ nói, quả nhiên ngươi vẫn là thích bị dương vật thao. Cố Dẫn Chương nói, Lê tỷ tỷ cũng có thể thử xem. Lê Tuệ Ngữ nói, ta không thích bị người đùa bỡn. Cố Dẫn Chương nói, vậy ngươi liền đùa bỡn hắn, hắn nhưng nghe lời. Lê Tuệ Ngữ trầm ngâm không nói, ở hai người dâm chơi đồng thời. Bên cạnh cách đó không xa hai cái mỹ thiếu nữ cũng ôm ở bên nhau. Lý Ngọc Giao hai tay không ngừng ở Lãnh Thư Tuyết bộ ngực vuốt ve, trong miệng nói, Lãnh tỷ tỷ, ngươi nải nhi thật lớn, hảo mềm. Lãnh Thư Tuyết một bàn tay tham nhập Lý Ngọc Giao phần bên trong đùi, ở nàng phấn nộn môi âm hộ thượng nhẹ nhàng vuốt ve, trong miệng nói, Ngọc Giao, ngươi nơi này hảo nộn. Lý Ngọc Giao cười duyên nói, ta nương cùng mị gì cũng nói như vậy, a, hảo ngứa. Lãnh Thư Tuyết đạo, Tề Phi kia tiểu tử cấm quá ngươi động động sao? Lý Ngọc Giao ân một tiếng, nói, bất quá ta mỗi lần đều có thể đem hắn kẹp đến chịu không nổi, ta huyệt nhi là danh khí, như ý Ngọc Hoàng. Lãnh Thư Tuyết đạo, tiện nghi kia tiểu tử. Lý Ngọc Giao một tay tham nhập Lãnh Thư Tuyết hạ thể, sờ đến một mảnh ướt hoặc phấn nộn nhục huyệt, thịt môi vô cùng to rộng. Đầy đặn, mềm mại, môi âm hộ kẹp chặt một cái khe thịt, nàng bỗng nhiên nói, Di, Lãnh tỷ tỷ, ngươi nơi này có thật nhiều tầng cánh môi. Lãnh Thư Tuyết ngữ khí mị hoặc mà ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, bốn tầng, không cần nói cho người khác. Ân. Hai người nhiệt liệt mà hôn môi ở bên nhau, đồng thời vuốt ve đối phương phấn nộn nhục huyệt. Đây là như thế mỹ diệu xuân đêm. Ngay cả hô hấp không khí đều là thơm ngọt, vèo, vèo dương vật cọ sát thanh càng lúc càng lớn, bỗng nhiên, một tiếng lãng kêu ở phòng chất củi nội vang lên. Cùng với một trận dùng dập kiều xuyển thanh, Tề Phi đè ở Mị Nhi nở nang thân thể thượng dừng lại bất động, bắn tinh đồng thời, cảm thụ được Mị Nhi tiểu huyệt thịt non co rút cùng kẹp lộng, nàng ba tầng đầy đặn thịt môi cũng ở một trương một hấp. Phun ra từng luồng mật nước, Tề Phi đầu gối lên Mị Nhi cự nhũ thượng, trong miệng phát ra tiếng thở dốc, Mị Nhi một tay vuốt ve đầu của hắn, cũng tinh mắt mê ly mà kiều xuyển thở phì phò, sau một lát mới dần dần bình ổn, lúc này, bên cạnh cũng truyền đến một trận kiều mị tiếng rên rỉ, vài người lãng ngâm trước sau vang lên, không bao lâu thanh âm liền yếu đi đi xuống. Tề Phi từ Mị Nhi thân thể thượng xoay người xuống dưới, thầm nghĩ trong lòng, không thể tưởng được sư nương cùng sư cô dục vọng như vậy mãnh liệt, sư muội cư nhiên cũng cùng Lãnh Thư Tuyết làm ở cùng nhau, nói vậy chính mình không ở thời điểm, các nàng không biết nên có bao nhiêu dâm loạn đâu. Nghĩ nghĩ, liền đã ngủ.